Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Phản loạn, Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên đồng thời nghĩ đến cái này từ. Thật sự là cái gì đều đuổi tới cùng một chỗ. Vô Pháp Vô Thiên lấy nhìn như giọng đùa giỡn nhẹ nói lấy. Nhưng là thần tình trên mặt, lại là vô cùng ngưng trọng, tại thiếu khuyết trang bị, thương thế chưa lành điều kiện tiên quyết. Vô Pháp Vô Thiên rất rõ ràng đụng tới đại quy mô địch nhân. Lại là kết cục gì? Về phần Tần Nhiên, Tân thủ phó bản lúc, gặp được biển người chiến thuật, đủ để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá, hai người liếc nhau về sau, lại đồng thời phóng tới hai cái phản quân. Phản quân xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là xử trí không kịp đề phòng. Không chỉ là Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên. Còn có, thành bảo bên trong thủ quân, hai người trong tai, đã xuất hiện song phương tiếng chém giết, bởi vậy, đây đối với Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên tới nói, là một cái cơ hội, một cái tìm tới han, móc ra thành bảo thời cơ, Tần Nhiên chân trái như là một cây cương tiên, hung hăng rút ra ở trước mắt phản quân đầu lâu bên trên, xương cốt thanh thúy, rắc tiếng vang bên trong. Đối phương như là như con thoi xoay tròn lấy cách mặt đất bay lên. Sau đó, trùng điệp rơi xuống ở phía xa trên đất trống. Không tiếng thở nữa, mà một cái khác phản quân lúc này mới phản ứng được. Đối phương vô ý thức liền muốn cao giọng la lên. Nhưng một cái hữu lực thủ trưởng che miệng kia ba. Trường kiếm phong mang càng là lướt qua cái cổ. Phốc, máu tươi phun ra ở giữa. Một cái khác phản quân khô tàn trên mặt đất, cấp tốc đánh giết hai cái phản quân về sau. Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên kiểm tra thi thể, tìm kiếm lấy cùng một chỗ có thể dùng đến đồ vật. Tỷ như, trên người đối phương bì giáp, tuy nhiên sau khi mặc vào, hội có nhất định phiền phức, nhưng là dù sao cũng so không có chút nào phòng ngự. Dựa vào thân thể ngạnh kháng tốt, tên, phản quân bì giáp loại hình. Đồ phòng ngự phẩm chất, tốt đẹp phòng ngự lực, đối mặt đao kiếm duệ khí lúc công kích có đồng dạng phòng ngự lực. Đối mặt truy côn độn khí cùng viễn trình mũi tên lúc công kích phòng ngự lực yếu kém thuộc tính. Không đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đây là phản quân bì giáp. Sau khi mặc vào, đối mặt phản quân lúc, có nhất định che giấu tác dụng. Nhưng sẽ khiến thành bảo thủ quân căm thù. Tần Nhiên nhìn lấy ghi chú, sớm có đoán trước hắn, cũng không cảm thấy giật mình, đối với thù địch kết quả, càng là không thèm để ý chút nào. Dù sao, hai người bản thân, đạo tặc đào phạm thân phận. Đối mặt thành bảo thủ quân lúc, cũng là bị thù địch hạ tráng. Bất quá, y nguyên có lệnh Tần Nhiên kinh ngạc phương, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Bất chợt tới, một lần phản nghịch ra bây giờ chuẩn bị đào vong trước mặt ngươi. Phản quân hội giết sạch bọn họ sở chứng kiến người, bao quát ngươi ở bên trong. Ngươi nếu như muốn an toàn rời đi thành bảo, chỉ có thể cầm vũ khí lên qua phản kích những phản quân này. Rời đi thành bảo phạm vi trước, đánh giết càng nhiều phản quân, thông quan lúc, sẽ thu hoạch được càng cao đánh giá. Chi nhánh nhiệm vụ, Tần Nhiên khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chi nhánh nhiệm vụ hội lấy phương thức như vậy xuất hiện. Lấy Tần Nhiên vốn là muốn pháp, ở trước mắt cái này cực kỳ đặc thù phó bản thế giới bên trong. Bởi vì thân phận cùng tình cảnh, hắn đạt được chi nhánh nhiệm vụ xác suất hội thấp đến không đáng kể cấp độ. Có thể cái này vì bất chợt tới, thực tế cũng là bất chợt tới chi nhánh nhiệm vụ. Lại tại nói cho hắn, muốn ở cái này đặc thù phó bản thế giới bên trong thu hoạch chi nhánh nhiệm vụ tựa hồ cũng không. Phải là khó khăn như vậy, so trong tưởng tượng tốt, tại Tần Nhiên trầm ngâm lúc, Vô Pháp Vô Thiên đã mặc vào phản quân bì giáp, hắn hoạt động một chút thân thể về sau, đánh giá như thế lấy, chế thức bì giáp tự nhiên so ra kém đặt trước chế bì giáp tinh xảo. Nhưng có một chút lại là đặt trước chế bì giáp không cách nào so sánh. Vừa người, vì thích ứng đại bộ phận hình thể, chế thức bì giáp chế tác lúc, đều sẽ lưu lại mấy cái nút giải rút, để người mặc tự hành điều chỉnh. Đương nhiên, đây cũng chính là bì giáp, kim loại chế thành khôi giáp. Tuy nhiên nhìn như có một dạng nút giải rút, nhưng này nút giải rút tồn tại ý nghĩa, chỉ là để người mặc trở nên an toàn hơn, cùng chế thức một từ không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Nhiên vừa nói, một bên đem chi nhánh nhiệm vụ triển lãm cho Vô Pháp Vô Thiên. Chuyện đương nhiên, 2567 ngươi chỗ kinh lịch phó bản số lần. Quyết định ngươi độ khó khăn, không đơn thuần là chủ tuyến nhiệm vụ, còn có nó phương diện. Nếu như đổi lại là ta lời nói, ít nhất phải đánh giết phản quân đầu mục một cấp bậc, mới có thể phát động chi nhánh nhiệm vụ, mà lại, chi nhánh nhiệm vụ nội dung, cũng không phải đơn giản đánh giết phổ thông phản quân cái gì. Hẳn là đánh giết phản quân thủ lĩnh, thậm chí khoa trương hơn nhân vật mới được. Nhìn lấy Tần Nhiên chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, Vô Pháp Vô Thiên cảm thán, dạng này cảm thán, làm theo để Tần Nhiên càng phát ra kiên định hắn dự tính ban đầu. Quả nhiên, mỗi cái phó bản bên trong tận khả năng hoàn thành xưng hào. Chi nhánh nhiệm vụ là chính xác lựa chọn, không chỉ có thể tại bình thường phó bản bên trong chiếm hết ưu thế. Như là xa như vậy cao hơn tự thân trình độ phó bản. Càng là có thể thu hoạch được càng đại ưu thế, mà ưu thế, tự nhiên đại biểu chỗ tốt. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có bởi vì trước mắt chỗ tốt, mà quên nguyên bản kế hoạch, tìm tới Han, trốn cách thành bảo, khế ước tồn tại, thời khắc nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Chúng ta bây giờ qua tìm Han. Tần Nhiên nói ra, ngươi có đầu mối. Vô Pháp Vô Thiên kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Chúng ta là trộm cướp mơ đại công tàng bảo thất đạo tạc. Có thể có tư cách thẩm vấn chúng ta người, tương đối có hạn, mà bởi vì chiến tranh, mơ đại công cùng con trai trưởng lãnh binh bên ngoài, đại bộ phận tướng lãnh cũng theo đó xuất chinh, toàn bộ thành bảo bên trong còn lại người bên trong, có tư cách này cũng chỉ có 3 cái. Mơ đại công con thứ, con út cùng Gladden. Bên trong con út chết tại nhà giam bên trong, Gladden lại vừa lúc xuất hiện, dựa theo Han. Miêu tả, Gladden thế nhưng là vị trưởng tử kia đáng tin kẻ ủng hộ một trong. Nếu như giả thiết Gladden không phải đi kết thúc, mà chính là đạt được truyền thừa chi vật mất trộm tin tức. Qua thẩm vấn chúng ta lời nói, người nói chúng ta bây giờ hẳn là qua này tìm Han hạ lạc. Tần Nhiên nói liền nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên, đây là Tần Nhiên vừa mới nghĩ đến, tử sĩ, hoàn toàn không cần lo lắng để lộ bí mật, vậy tại sao sẽ có kết thúc nói chuyện, thậm chí, mặc cho tử sĩ phát huy, mới là kẻ chủ mưu phía sau lựa chọn tốt nhất, bởi vì, tử sĩ hội lấy tử vong đến bảo thủ chính mình bí mật. Còn có cái gì là so đây càng thêm bảo hiểm sao? Cho nên, Tần Nhiên đem Gladden là đến kết thúc giả thiết trừ bỏ. Đổi thành một loại khác đối phương xuất hiện tại nhà giam giả thiết. Lần này giả thiết, để hết thảy trở nên lưu loát đứng lên. Con thứ, Vô Pháp Vô Thiên thốt ra. Này con út chết, còn có truyền thừa chi vật mất trộm. Vô Pháp Vô Thiên vô ý thức hỏi. Manh mối quá ít, tạm thời muốn không ra bất kỳ đầu mối. Có lẽ bọn họ tương quan liên. Có lẽ căn bản chỉ là độc lập hai chuyện này. Ai biết được, nói, Tần Nhiên cũng nhanh bước tới lấy mớ đại công con thứ chỗ đình viện đi đến. Vô Pháp Vô Thiên theo thật sát qua, nhờ có Han vẽ ra tấm bản đồ kia, khiến Tần Nhiên không đến mức như là con ruồi không đầu tìm lung tung. Hắn dọc theo nhanh nhất đạt tới vị kia mớ đại công con thứ đình viện lộ tuyến. Nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi tự nhiên sẽ thỉnh thoảng đụng phải phản quân cùng thành bảo thủ quân. Lẻ tẻ, quy mô nhỏ, Tần Nhiên tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai toàn bộ xử lý. Mà gặp được nhân số đông đảo, đại quy mô, Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên thì là lựa chọn né tránh. Theo gặp được phản quân nhân số tăng nhiều, Tần Nhiên tâm càng phát ra cảm giác được không thích hợp. Phản quân nhân số quá nhiều. Hoàn toàn không là dựa vào ẩn núp có thể đạt tới nhân số. Mà giống như là thủ quân khai phóng thành môn, mặc cho phản quân xông vào. Tần Nhiên vừa đi vừa nghĩ, tại phát hiện phản quân về sau, Tần Nhiên lúc đầu phán đoán là tiểu cổ phản quân ẩn núp tiến vào thành bảo bên trong, phát động đánh bất ngờ về sau, thừa dịp loạn đả khai thành bảo đại môn, đem bên ngoài phản quân đại quân dẫn vào thành bảo bên trong. Nhưng trước mắt càng ngày càng nhiều phản quân, lại cáo chi lấy Tần Nhiên, hoàn toàn không phải hắn suy đoán như thế. Phản quân từ chỗ nào đến, còn có trước đó Lễ Đường giết hại, là chuyện gì xảy ra? Tần Nhiên tâm nghi hoặc, càng phát ra nhiều lên, riêng là Lễ Đường giết hại, càng làm cho Tần Nhiên nghi hoặc không hiểu. Người đeo mặt nạ kia xử lý phản quân một phương, lẽ ra là thành bảo thủ quân một phương mới đúng, nhưng đối phương lại lập tức xử lý mớt đại công cố vấn. Vẫn là có dự mưu bộ dáng. Lập tức, đối phương liền đứng ở thành bảo thủ quân mặt đối lập bên trên. Loại này hỗn loạn cách làm, để Tần Nhiên cảm thấy mê hoặc, đến tột cùng là vì cái gì? Tần Nhiên tâm lặng yên nghĩ đến. Cước bộ lại là không ngừng tăng tốc, sau mười mấy phút, một đường vừa đi vừa nghỉ Tần Nhiên, vô pháp vô thiên rốt cục đến ở vào thành bảo nội đình mớt đại công con thứ chỗ đình viện. Nhìn trước mắt đình viện, Tần Nhiên, vô pháp vô thiên đồng thời trao mày, nơi này đã hoàn toàn biến thành một chỗ tiểu hình chiến trường. Thành bảo thủ quân chiếm cứ lấy địa lý, dựa vào cường công kình nỗ lần lượt đánh lui lấy phản quân. Phản quân thì là dơ đại thuẫn, lần lượt hung hãn không sợ chết phát động tấn công, mũi tên rơi vào một cái phản quân trên thân, đối phương tựa như hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Tiếp tục phát động tấn công, một kiếm đâm xuyên trước mắt thành bảo thủ quân, chúng kiếm ngã xuống đất thành bảo thủ quân, liều mạng sau cùng một hơi, ôm chặt lấy này vừa muốn thông qua bên người phản quân. Làm cho đối phương hành động chậm chạp, phốc phốc phốc, mấy chi trường thương cứ như vậy đâm vào phản quân trên thân. Phản quân không cam lòng ngã xuống đất, mà đâm ra trường thương trong tay thành bảo thủ quân, lại bị bổ nhào vào phụ cận phản quân, dùng trường kiếm đâm ngã, nhưng không đợi những phản quân này lại tiến lên trước một bước. Đỉnh đầu cũng là một mảnh mũi tên rơi xuống. Đao quang kiếm ảnh, mũi tên bay vụt bên trong, máu tươi chảy ngang, liền như là một tòa huyết nhục ma bàn, thượng hạ chuyển động ở giữa, vô số sinh mệnh bị nghiền ép, phai mờ, thảm liệt tình hình, để thành bảo bên trong bọn người hầu tê cả da đầu. Từng cái kêu khóc ngã nhào trên đất, dùng cả tay chân muốn chạy khỏi nơi này, có thể cái này sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phản quân chú ý. Trong tay bọn họ vũ khí, không thèm để ý chút nào giết hại, từng cái thành bảo người hầu ngã vào trong vũng máu. Cái này khiến thành bảo thủ quân tức giận không thôi. Bọn họ dùng lực khua tay vũ khí, bắn ra mũi tên, các phản quân cười ha ha, đón thành bảo thủ quân công kích xông đi lên, có ngã xuống, nhưng càng nhiều lại là tại thành bảo thủ quân trong phòng ngự xé mở một cái lỗ hổng. Khi càng nhiều phản quân dọc theo cái miệng này từ trùng hợp thời đợi, dù cho thành bảo thủ quân cố gắng nữa phòng thủ, cũng là vô dụng, lỗ hổng bị càng xé càng lớn, mắt thấy đình viện liền muốn thất thủ. Ô, một mũi tên mang theo xé rách không khí tiếng rít, xoay tròn xuyên qua chiến trường, chỉ ít 7-8 cái phản quân bị xuyên thủng mà qua. Theo sát lấy lại là 10 chi cùng loại mũi tên, mặc dù không có chi thứ nhất uy lực lớn, nhưng mỗi một chi đều có thể mang đi 4-5 cái phản quân sinh mệnh. Toàn bộ chiến trường theo cái này 11 mũi tên xuất hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Ban ơn, thành bảo thủ quân cao giọng gieo hò. Phản quân từng cái sắc mặt sợ hãi, nhưng không có bất luận cái gì lui lại dự định. Bọn họ lại một lần nữa phát động tấn công. Không thích hợp, nhìn lấy loại này lấy trứng chọi đá tấn công. Tần Nhiên bản năng thầm nghĩ, mà sau một khắc, Tần Nhiên cũng cảm giác được mặt đất rất nhỏ run run. Hết chương.